Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261. Chương 258. Lĩnh ngộ. Thời gian chậm rãi trôi đi, bất chi bất giác 50 thiên liền đi qua, trừ đi lúc ban đầu kinh ngạc cùng sợ hãi. Danny ở luyện võ rất nhiều, thường thường liền tới tìm nàng cái này đồng hương nói chuyện phiếm. Daisy nhắm mắt lại không để ý tới hắn. Hắn liền lải nhải chính mình nói, đối với đại thụ nói, đối với cục đá nói, ngẫu nhiên gian, Daisy mới biết được gia hỏa này cũng sẽ dùng khí. Hơn nữa, đã luyện 2 năm, đáng tiếc Danny đừng nói ngoại phóng. Thêm vào tự thân, liền ở trong cơ thể làm ra một cái hoàn chỉnh tuần hoàn đều thực miễn cưỡng. Cũng không có cấp Daisy cung cấp nhiều ít thực chất tính kiến nghị, ở Côn Luân nơi này không ai cùng chính mình nói chuyện. Vẫn luôn nghẹn đến mức quá sức. Danny mắt thấy nàng cảm thấy hứng thú, triệt để nói một lần. Daisy sau khi nghe xong một tiếng than nhẹ. Danny dùng 1 năm 9 tháng liền tìm tới rồi chính mình khí. Này ở cùng thế hệ chung đều là số 1 thành tích. Còn có rất nhiều người luyện 10 năm còn không có khí cảm đâu. Danny chính là điển hình Âu Mỹ người. Chính mình có điểm thành tích liền thích thổi phồng. Hoàn toàn không biết cái gì kêu hàm xúc. Daisy tức giận đến đem hắn oanh đi rồi, lại ngồi ở dưới tàng cây cân nhắc 3 ngày. Từ thiên chi đạo tổn hại có thừa bổ không đủ. Mãi cho đến lá cây bay múa địa phương, hỏa liền sẽ thiêu đốt. Nàng toàn bộ suy nghĩ một lần. Cuối cùng phát hiện chính mình xác thật không có gì ngộ tính, cắt đến người địa cầu trạng thái. Làm nàng căn cốt đủ rồi. Đáng tiếc đối ngộ tính không ảnh hưởng, ngộ tính không cao không nói. Tâm tư còn tạp, tưởng nhập tĩnh đều làm không được, nàng chỉ có thể kiếm đi nét bút nghiêng. Dùng võ nhập đạo, lấy động nhập đạo, lấy sát nhập đạo, liên tục một vòng thời gian. Nàng đều tham dự Côn Luân đối thực vật quân đoàn tiêu diệt hành động. Vốn dĩ chính là huấn luyện đệ tử hàng ngày hoạt động. Ở nàng gia nhập sau càng là bẻ gãy nghiền nát, không có địch nhân nhưng sát. Nàng liền thiêu thực vật, thiêu đầu gỗ, cẩn thận thể hội vật chất bị ngọn lửa phân giải sau kia ti dư vị, ở tiến vào Côn Luân ngày thứ 60. Daisy đục lỗ người thực vật hang ổ, giết được nàng cả người đều là xanh mượt thực vật chất lỏng. Này vẫn là nàng thích hợp thu tay lại, bằng không cùng Côn Luân người làm mấy ngàn năm lão hàng xóm người thực vật liền không còn nữa tồn. Tại, nàng tay phải bắt lấy một cái thực cường tráng người thực vật. Gia hỏa này là thủ lĩnh, tự thân sẽ phun nọc độc, ăn mòn tính rất mạnh, thân hình cao lớn, cả người đều là dây đằng. Mấu chốt nhất một chút ở chỗ nó có nhất định trí tuệ, Daisy dùng người địa cầu trạng thái chỉ có thể miễn cưỡng áp chế, ước chừng chiến đấu gần 1 ngày, mới cuối cùng đem địch nhân đả đảo, chết đi, rác rưởi. Daisy hiện tại trên người sát khí rất nặng, trừ bỏ trong lòng kia một chút thanh minh. Nàng hoàn toàn buông ra tâm phòng. Phượng hoàng chi lực vẫn là thần long chi lực ở nàng xem ra đều là ngoại lai lực lượng. Không có gì chính nghĩa tà ác chi phân. Chỉ cần có thể bị thao tác, liền không có gì không thể tiếp thu, thông qua không ngừng giết chóc. Nàng cùng phượng hoàng chi lực càng ngày càng phù hợp. Không có cắt đến inhuman trạng thái. Nhưng nàng biết hai người cộng hưởng tần suất đang ở tiến hành nhỏ bé điều chỉnh, móng tay bắn ra. Người thực vật thủ lĩnh ở kêu rên gào giống chung bị cắt thành 2 nửa, tinh thần lực, thể lực song trọng hàng đến đáy cốc. Cho dù là nhược kê liên tục sát 7 ngày cũng thực mỏi mệt. Nàng đã không có dư lực tái chiến, Daisy ngồi dưới đất. Đột nhiên nhanh trí nhìn về phía chân trời. Mặt trời lặn ánh chiều tà ánh vào mi mắt. Thái dương đem 4 phía nhiễm một tầng kim sắc. Ngày mùa thu thịnh cảnh cùng kim sắc yên tĩnh gian. Daisy đột nhiên minh bạch chính mình con đường, ngọn lửa phá hủy cổ xưa mang đến tân sinh. Nói thực ra cái này cảnh giới quá cao. Căn bản không thích hợp nàng, cùng với theo đuổi hư vô mờ mịt tân sinh. Không bằng chuyên chú trước mắt, đơn giản trực tiếp hủy diệt mới phù hợp nàng phong cách. Hủy diệt là tân sinh bắt đầu. Nó cũng không tà ác, mà là một cái cần thiết quá trình, nguyên bản đã khô cạn thể lực bắt đầu thong thả khôi phục. Tinh thần lực đồng dạng được đến bổ dưỡng, dọc theo nào đó quỹ đạo ở chậm rãi thôi hóa, một cổ tân sinh lực lượng ở Daisy trái tim chui từ dưới đất lên mà ra. Đó là độc thuộc về nàng chính mình khí, tân sinh khí. Rất nhỏ mà gầy yếu, nhưng lây dính một tia phượng hoàng tính chất đặc biệt, làm khí phi thường cứng cỏi, không riêng như thế. Nguyên bản cùng Hắc Hóa Jin nói chuyện với nhau mà lây dính thượng những cái đó lăng tán phượng hoàng chi lực cũng như là tìm được rồi một cái phát tiết khẩu. Dần dần bị tân sinh khí hấp thu, từng giọt bắt đầu chuyển hóa, chậm rãi thành tự thân một bộ phận. Daisy vội vàng trở lại Côn Luân. Ngồi ở chính mình kia cây hạ, Thái Dương đã bị đường chân trời che đậy hơn phân nửa. Nàng không có tiến hành tân hiểu được, mà là nhắm mắt vận khí, đè ép tự thân bên trong những cái đó không chịu khống chế phượng hoàng chi lực. Làm chúng nó dọc theo khí tiến lộ vận hành, cũng cuối cùng chuyển hóa thành có thể bị chính mình tùy ý sử dụng lực lượng. Gió thu phơ phất, phất quá ngọn cây, lá cây phát ra sàn sạt tiếng vang, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Nhật nguyệt sao trời biến hóa, Côn Luân ban đêm thực mau tới đến. Daisy thân ở cái này góc càng như là bị từ không gian chỉnh thể cắt xuống dưới giống nhau. Không có người đến quấy rầy nàng, vô quy tắc giải rác ở trong cơ thể những cái đó phượng hoàng chi lực bị một tia một sợi chậm rãi rút ra đánh tan đồng hóa. Từ chảy nhỏ giọt tế lưu, dần dần hội tụ thành một cái uốn lượn lâu dài sông nhỏ cùng chất chứa ở tế bào trung dị năng bất. Đồng, khí là một loại chân thật tồn tại năng lượng. Vô chất nhưng là hữu hình. Daisy mới vào con đường, lẽ ra cái gì lưu chuyển khắp người còn làm không được. Tựa như Danny Ren như vậy, com lưu chuyển toàn thân là cái hết sức công phu, nhưng là phượng hoàng chi lực là cái đại quài. Chẳng sợ nàng hiện giờ lây dính những cái đó chỉ là giống bụi bặm giống nhau một chút ít, cũng đủ để hóa hủ bại vì thần kỳ. Trải qua 3 ngày thời gian không ngừng chuyển hóa, nguyên bản ngoại giật thời khắc đều ở ảnh hưởng nàng phượng hoàng chi lực đã cơ bản dựa theo khí phương thức kiềm chế lên. Phía sau lưng phượng hoàng xăm mình có thể tùy ý thu hồi, hiển lộ, duy nhất tiếc nuối chính là theo điều động toàn thân phượng hoàng chi lực. Tóc hiện giờ hoàn toàn biến thành màu đỏ, khí có thể trực tiếp tác dụng với khắp người. Nàng hiện giờ cũng có thể giống Madame Gao, lôi công, lầy cung, như vậy, dựa vào khí thêm vào tự thân. Tăng lên tự thân các phương diện thuộc tính, chỉ là nàng cái này khí tổng sản lượng không nhiều lắm. Chuyển hóa trong quá trình cũng tiêu hao không ít. Cụ thể tương đương với nhiều ít năm công lực còn cần tìm cái tham chiếu vật cân nhắc, nhưng là cùng. Phía trước cái loại này bị động dẫn phát bất đồng. Hiện tại nàng đã có thể tự nhiên sử dụng cái này ngọn lửa công năng. Daisy đứng lên, tay phải lắc nhẹ, một đoàn kim hoàng sắc ngọn lửa xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Ngọn lửa rằng có 30 giây trực tiếp tắt, đại khái tiêu hao 1/10 khí, nói cách khác nàng bảo trì khí thêm vào trạng thái nhiều nhất có thể chiến đấu 5 phút, nếu trong chiến đấu lại làm mấy cái ngọn lửa ngoại phóng công kích. Như vậy liên tục thời gian còn sẽ ngắn lại, bình thường khí công chính bình thản, không có thuộc tính, có thể thêm vào tự thân, có thể cường hóa tinh thần lực, chống cự tâm linh xâm lấn. Vận dụng xảo diệu một ít cũng có thể chữa thương, nhưng là Daisy cái này giống ngọn lửa đấu khí. Giống nhau đồ vật khuyết thiếu rất nhiều đặc tính. Thêm vào ở trên đầu chỉ biết đem đại não thiêu hủy. Chữa thương cũng giống nhau. Nàng có thể đem miệng vết thương tiêu độc, phong bế miệng vết thương. Nếu này cũng coi như chữa thương nói, ngọn lửa không có mang thêm nhiều ít đặc tính. Chỉ là cường hóa nàng lực công kích. Cho dù còn không có trở thành Iron Fist, nàng công kích cũng có điểm không gì chặn được đặc tính. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.